Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 157 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì âm thanh xé gió không ngừng vang vọng trên khoảng không vùng mỏ quặng. Ngay sau đó thì đám người lâm động liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh mà khí thế hoàn toàn không yếu, phá gió mà đến, cuối cùng huyền phủ trên bầu trời. Ánh mắt của lâm động nhìn những bóng dáng đang lao vút đến kia, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lại. Từ trên người của những người này, hắn có thể cảm nhận được một chút uy áp tương đối là cường hãn. Hiển nhiên những người chạy đến đây cũng không phải là nhân vật bình thường gì. Lần này phiền phức thật rồi đây. Gương mặt của Nguyên Phương cũng vì những người đến mà dần dần trở nên khó nhìn, sau đó cắn răng thấp giọng mà nói. Ngươi biết những người đó ư? Lâm Động nhẹ giọng mà hỏi. Nguyên Phương cười khổ một tiếng rồi nói. Ngươi có nhìn thấy trên bầu trời phương Bắc kia không? Cái tên mặc y phục màu xanh lục kia tên là Tiêu Thiên, thường gọi là Thực Ma Thủ, đứng thứ 5 trên tông phái Thông Tập Bảng, thực lực bát nguyên niết bàn đó. Ánh mắt của Lâm Động nhìn sang đó, quả nhiên nhìn thấy một tên áo xanh lục đang ở đó. Người này thoạt nhìn chừng khoảng 30, thân thể cao ráo, gương mặt có vẻ tuấn dật, chỉ có điều là lại có tà khí quấn quanh. Hai tay hắn vào lúc này thả lỏng phía sau, ánh mắt mang theo một chút hồ nghi tập trung nhìn bọn họ. Còn tên trên bầu trời phía nam tên là La Giật, còn gọi là Đồ Tể, đứng thứ 6 trên tông phái Thông Thập Bảng, cảnh giới bát nguyên niết bàn. Ánh mắt lại di chuyển, thân thể Lâm Động hơi rung lên một chút, sau đó nhìn thấy một tên nam tử mặc áo trắng. Gã nam tử này thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn không có nửa điểm phù hợp với cả cái danh xưng Đồ Tể của hắn. Nhưng mà Lâm Động tự nhiên là không có khả năng trông mặt mà đặt tên. Gã nam tử áo trắng kia tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ trên người của hắn có một thứ khí tức huyết tinh nhàn nhạt, có thể nhìn thấy người này cũng là một nhân vật hung sát. Còn vài người khác nữa đều có chút tiếng tăm ở huyết nham địa đó. Nguyên Phương chua xót mà nói, xem ra ngày hôm nay muốn thoát thân thuận lợi cũng không phải là việc gì dễ dàng. Trong lòng Lâm Động thầm than, nhưng mà cũng không có cảm giác kinh hoàng gì. Mấy năm nay hắn đã từng trải qua rất là nhiều. Cục diện trước mắt này tuy cũng không được tốt lắm, nhưng mà muốn ép Lâm Động hắn phải vào tử lộ thì cũng không phải việc đơn giản. Mà ngay trong ý nghĩ trong lòng Lâm Động có chuyển động, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình bắt lạnh. Một thứ gì đó lạnh buốt, oánh nhuận được nhét vào tay hắn. Lập tức hắn sửng sốt, vừa định nói gì đó thì khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng thiếu nữ kia đã xuất hiện trước mặt của hắn. Lâm Động, cho dù thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải mang tiên nguyên cổ trùng về đến đạo tông đó. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn hàm răng trắng ngà, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này có một thứ cảm giác quyết tuyệt, không phù hợp với cả độ tuổi của nàng. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra được cục diện trước mắt này đối với cả bọn họ mà nói tương đối là không ổn. Lâm Động khẽ nhíu mày không nói thêm gì, chỉ là trở bàn tay bỏ hạt giống vào trong túi càn khôn của mình rồi nhẹ giọng mà nói. Yên tâm đi, không đến bước đó đâu. Hơn nữa cho dù có đến bước đó đi chăng nữa thì cũng vẫn không cần một nữ nhân như ngươi đến làm cái chuyện này đâu. Này, ai có thể nói cho ta biết rằng nơi này đã xảy ra chuyện gì không nhỉ? Cái đạo lục quang lúc trước lại là cái thứ gì thế? Ngay lúc mà Lâm Động vừa dứt lời, trên bầu trời phía nam đằng xa, Đồ Tể La Giật mặc một thân áo trắng đã mỉm cười tít mắt nhìn đám người Nguyên Phương, mở miệng mà hỏi. Sắc mặt của Nguyên Phương khẽ biến nhưng mà không có trả lời, hiển nhiên là không nghĩ là muốn tiết lộ tin tức về tiên nguyên cổ thụ ra ngoài. À thì nghe nói là một hạt giống của tiên nguyên cổ thụ thì phải. Nhưng mà mặc dù Nguyên Phương trầm mặc không nói, nhưng mà Tô Lôi ở bên ma ấn chúng kia đã nở ra nụ cười quái dị mà nói. Hắn không có chút lo lắng rằng sau khi mà tin tức truyền ra, hạt giống sẽ bị người khác cướp mất. Hiển nhiên là cực kỳ có lòng tin đối với cả thực lực của đám người bọn chúng. Hả? Ngươi? Sắc mặt của Nguyên Phương kịch biến, lửa giận trong mắt tuôn trào. Cái gì? Cái gì? Hạt giống sao? Lời kia vừa nói ra thì trên bầu trời lập tức phát ra số âm thanh ồn ào. Rất nhiều ánh mắt đều chốc lát tuôn trào vẻ tham lam nồng đậm. Một người khẽ liếm môi, cười mà nói: không ngờ tới nơi này lại có thứ bảo bối như vậy. La Dật cũng vì hạt giống của tiên nhân cổ thụ kia mà kinh ngạc một chút. Chợt trên khuôn mặt hắn liền hiện lên một sự cực kỳ là hứng thú. Mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Phương mà nói: ta cả đời này vẫn chưa thấy qua hạt giống của tiên nguyên cổ thụ đấy. Chi bằng Nguyên Phương cô nương, hãy đem thứ ấy ra cho bọn ta mở mang tầm mắt đi. Sắc mặt của Nguyên Phương phát lạnh, vừa định nói gì đó, Lâm Động đã bước ra từ phía sau, đứng ngay bên cạnh nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm về La Dật. Hắn cũng không phí lời vô nghĩa, tinh thần lực chớp mắt đã khuếch tán ra, sau đó trực tiếp ở mắt trước mặt tất cả mọi người, đem tinh thần lực mạnh mẽ quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì thế? La Dật bị cử chỉ này của Lâm Động làm cho sửng sốt, chợt ánh mắt lạnh lùng quát lớn. Lâm Động cũng không để tới hắn, vung tay áo lên, tinh thần lực đã biến thành một đám màn ánh sáng trước mặt hắn. Trên đám màn ánh sáng đó lại có thêm vô số gương mặt do tinh thần lực khắc họa mà thành. Đó là những gương mặt của đám người La Dật phía kia. Tay áo của Lâm Động rung mạnh lên, bắn ra vô số phiến ngọc thạch. Chợt hắn trực tiếp dùng tinh thần lực khắc họa khuôn mặt của tất cả mọi người kia ấn vào trong đám ngọc thạch. Sau đó hắn vung tay lên, đem trên 100 phiến ngọc thạch kia bay vào trong tay những đệ tử của đạo tông bên dưới. Các vị, bất luận hôm nay cục diện có biến thành thế nào, chỉ cần có một người trở về được tông môn thì hãy đem ngọc thạch này lộp lên cho chư vị trưởng lão. Ta nghĩ các vị ấy sẽ biết làm thế nào thôi. Giọng nói của Lâm Động trầm thấp, từ giữa không trung khuếch tán ra và cuối cùng truyền đến tai của mỗi một người tại toàn trường. Lời ấy vừa nói xong thì sắc mặt của đông đảo đám người trên bầu trời nhất thời mơ hồ có chút biến đổi. Ánh mắt lóe lên, không ngừng chuyển biến giữa sự hung sát và chần chừ. Loại thủ đoạn này của Lâm Động không thể nói là không mạnh mẽ, đã trực tiếp thác ấn tất cả khuôn mặt của đám người ở nơi này, lấy đạo tông ra mà uy hiếp bọn họ. Tuy rằng đám người ở đây đại đa số đều là những ngọn đèn đã cạn dầu, nhưng dẫu sao thì đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Tuy rằng đám người ở đây đều đa số không phải là ngọn đèn cạn dầu, nhưng dẫu sao thì đạo tông cũng là một trong số bát đại tông phái siêu cấp, là một trong những chúa thể của Đông Huyền Vực. Nếu như lửa giận của đạo tông thật sự trút xuống, thì những người có mặt ở đây e rằng không có mấy người có năng lực tiếp nhận nổi. Tiểu tử thật là mạnh mẽ à. Nhưng mà ngươi không sợ bọn ta tức giận, đem tất cả các ngươi toàn bộ huyết tẩu sao? Khóe mắt của La Dật giật giật, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Động, cười lạnh lùng mà nói: nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ thử xem đi. Lâm Động bước ra từng bước dài, gương mặt chốc lát đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Một luồng lệ khí kinh người từ trong cơ thể hắn phát tán mà ra. Loại khí thế đó khiến cho không ít gã hung sát trong tay dính đầy huyết tinh ở đây cũng đều cảm thấy cực kỳ là kinh hãi. Gã đệ tử của đạo tông này xem ra còn hung sát hơn cả bọn hắn nữa. Đám người Nguyên Phương và Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Đối với cả sự chần chừ hiện lên trên gương mặt của những người ở kia, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra muốn đối phó với cả những tên hung sát này, phải có một người càng mạnh mẽ và ngoan độc hơn bọn họ. Năm nay thực sự thời thế sắp biến đổi rồi. Một tên tiểu tử chẳng qua chỉ có cảnh giới ngũ nguyên niết bàn, lại có gan liều lĩnh trước mặt chúng ta nữa. Chẳng lẽ bây giờ những đệ tử đạo tông dạy dỗ ra đều không biết trời cao đất dày như thế nào sao? Trên khuôn mặt nhợt nhạt của La Dật kia lúc này xẹt qua một tia u ám, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất là nhiều. Đám người Tô Lôi cách đó không xa cười lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có dấu hiệu lập tức động thủ. Này, ta nói các vị, các người dù sao cũng là người có chút tiếng tăm, chưa đến nỗi phải bị tiểu tử này hù dọa cho kinh hãi đây chứ. La Dật quay đầu lại nhìn về hướng những bóng người trên bầu trời xung quanh, cười lạnh lùng mà nói: Nghe thấy lời nói của hắn, một số ít người ở đây thì khẽ nhíu mày. Mà khi suy nghĩ trong lòng bọn họ đang biến đổi, thì cái gã thực ma thủ Tiêu Thiên thân mặc lục y kia lại chậm chậm bước ra. Danh tiếng đứng trong 5 vị trí đầu tiên ở tông phái Thông Thập bảng hiển nhiên là cũng có phân lượng không nhỏ ở nơi đây. Do đó theo hắn bước ra, lập tức có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt của La Giật cũng ngưng trọng hơn một chút. Đám người Nguyên Phương có chút khẩn trương nhìn Tiêu Thiên kia. Nếu như là lúc này, hắn cũng muốn ra tay với cả bọn họ, như vậy thì cục diện hoàn toàn bất lợi cho bọn họ rồi. Ngươi là Ứng Hoan Hoan sao? Nhưng mà trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ánh mắt của Tiêu Thiên kia lại dừng lại trên người của Ứng Hoan Hoan, chậm rãi mở miệng mà nói. Ứng Hoan Hoan khẽ trao cặp mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết người này. Mặc dù dựa theo tính cách của ta, sự việc hôm nay ta nhất định phải nhúng tay vào, nhưng mà lúc đầu ta đã có nợ tỉ tỉ Ứng Thiếu Thiếu của ngươi một cái nhân tình. Tiêu Thiên thản nhiên mà nói. Nghe Tiêu Thiên nói vậy, trong lòng đám người Nguyên Phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn ánh mắt của đám người La Giật và Tô Lôi thì trầm xuống. Tiên nguyên cổ trùng này tuy quý hiếm thật, chẳng qua đạo tông cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Vật này thì ta không cầm nổi, các ngươi có hứng thú thì tự đi mà lấy đi. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiên lại lần nữa đảo qua mọi người, sau đó lại phiêu diêu thối lui, bộ dạng đó hiển nhiên là không có ý định ra tay. Không ngờ ngay cả Tiêu Thiên ngươi cũng lo sợ tông phái siêu cấp đó. La Giật cười lạnh lùng giễu cợt mà nói. Tiêu Thiên liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tuôn tràn hàn mang, có điều lại không có ý để ý đến. Thôi được rồi, ngươi đã không có can đảm xen vào, vậy thì để ta. Ta thật ra là muốn xem cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này rốt cuộc là có tư cách gì mà lại nói được lời này trước mặt ta. La Giật bước ra một bước, ngón tay chỉ về hướng Lâm Động, trên khuôn mặt trắng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng giễu cợt. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu như là có thể tiếp được 10 chiêu của ta thì ta sẽ không nhúng tay vào việc này, thế nào? Lâm Động nhìn chằm chằm La Giật, chợt khuôn mặt cũng chậm chậm nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Trên bầu trời, đông đảo ánh mắt đều hội tụ lại trên người Lâm Động, còn vẻ mặt của La Giật kia cũng cực kỳ âm trầm, hiển nhiên là bởi vì thủ đoạn lúc trước của Lâm Động mà trong lòng nổi lên sát ý. Trong suy nghĩ của hắn, với thực lực của Bát Nguyên Niết Bàn của mình, muốn giết chết Lâm Động cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn cướp đồ vật thì cứ việc trực tiếp động thủ là được, còn làm ra mấy chuyện vô dụng này làm gì, chậm chạp như đàn bà. Nhưng mà đối diện với cả vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kia, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Lâm Động lại càng trở nên dày đặc hơn. Chợt hắn dương mắt nhìn La Giật cười lạnh mà nói như vậy. Xôn xao. Lâm Động vừa nói ra những lời đó thì trên bầu trời cơ hồ trong nháy mắt liền rộ lên âm thanh xôn xao. Rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, một tên tiểu tử mới chỉ là cảnh giới ngũ nguyên niết bàn không ngờ lại dám nói ra những lời như thế với La Giật, cường giả Bát Nguyên Niết Bàn. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn là đệ tử đạo tông thì sẽ khiến La Giật có thể vì thế mà sinh lòng kiêng kỵ sao? Đệ tử đạo tông quả thực cũng có ngày cạo mạn đấy. Gã tiểu tử ấy biết La Giật là ai không? Bộ cho rằng cái danh hiệu đồ tể là nói đủ hay sao? Chọc giận La Giật, việc này e rằng không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Một tên không biết trời cao đất dày. Những tiếng lẩm bẩm ẩn chứa sự châm biếm từ giữa không trung liên miên truyền ra. Không ít người chỉ trò trò Lâm Động mà đàm tiếu. Trên khuôn mặt bọn chúng tràn đầy dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác. Sau lưng của Lâm Động, đám người Ứng Hoan Hoan cũng bởi vì những lời nói này của Lâm Động mà đưa mắt nhìn nhau. Có điều dẫu sao thì bọn họ cũng có chút hiểu rõ Lâm Động, biết rõ hắn không phải là người chân chính lỗ mãng. Hắn đã nói như thế có lẽ cũng là suy nghĩ của chính mình, nhưng mà cái tên kia là nhân vật cường hãn bài danh thứ 6 trên tông phái Thông Tập bảng cơ mà. Trong âm thanh ồn ào đầy trời kia, khuôn mặt vốn đã cực độ âm trầm của La Giật lại càng thêm u ám hơn nhiều. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Động, lại vô cùng quỷ dị, không hề tức giận, trái lại cười lạnh một cái. Chỉ có điều tiếng cười đó khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Đúng là năm nay những tên ngu không sợ chết thật sự là không ít. La Giật hướng về phía Lâm Động nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng mút dày đặc, trong ánh mắt phản chiếu sự tàn nhẫn dị thường sáng bóng. Vị bằng hữu này, nếu như là lời này của ngươi một lát nữa vẫn có thể chính miệng nói ra, Vậy thì dũng khí của ngươi sẽ làm cho ta khâm phục đó. Một âm thanh cười khẽ âm lãnh từ trong miệng của La Dật truyền ra, một loại sát ý âm lãnh khiến cho người ta phải phát lạnh, lặng yên lan tràn ra khắp bốn phía xung quanh. Nhưng mà ngay khi mà âm thanh La Dật vừa dứt, thì trên khuôn mặt quán đột nhiên hiện lên một vẻ dữ tợn hung sát, từng bước bước ra, thân hình trực tiếp quỷ dị biến mất. Lâm Động, cẩn thận đó. Trong nháy mắt khi mà thân thể La Dật biến mất, đám người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn cũng cảm nhận ra được, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thân thể Lâm Động phiêu phủ giữa không trung, tinh thần lực trong nhất thời đã khuếch tán ra cực mạnh, sau đó đồng tử trong mắt ngưng tụ lại, thân thể rời sang trái nửa tấc. Một bàn tay mang theo huyết khí đỏ rực, giống như là một thanh trường đao cực kỳ sắc bén, nhanh như là tia chớp, từ bả vai của Lâm Động lao vút xuống. Trường phong lướt qua nháy mắt đã cắt đứt một ngọn tóc của Lâm Động. Một trường thất bại, thân thể La Dật cũng dần dần xuất hiện trở lại, cười lạnh một tiếng. Rồi biến chém xuống thành chém ngang, bàn tay như là đao cắt qua cổ họng của Lâm Động. Lúc mà trường đao của hắn gần cắt vào yết hầu của Lâm Động, thì bàn tay Lâm Động cũng cực nhanh đưa ra. Một tầng vảy màu xanh nhanh chóng bao phủ trên bàn tay, sau đó dùng một tay hung hăng bắt lấy bàn tay của La Dật. Kinh khí bén nhọn điên cuồng ăn mòn mạnh mẽ vào bàn tay của Lâm Động. Nhưng mà ngay khi tiếp xúc với cả tầng vảy xanh dày đặc đó, thì lại bùng nổ ra những tia hỏa hoa chói mắt. Sắc mặt của Lâm Động đồng dạng có chút lạnh lùng, chợt tâm thần khẽ động. Hoang kình hùng hồn trực tiếp theo lòng bàn tay tuôn ra dữ dội, rồi nhanh chóng thẩm thấu vào bàn tay của La Dật. Trước sự thẩm thấu của hoang kình, bàn tay tràn đầy huyết khí của La Dật cũng trở nên khô héo nứt nẻ. Hả? Hoang kình? Trình độ này mà cũng muốn ra tay với ta sao? Ánh mắt của La Dật ngừng lại một chút, chợt cười lạnh một tiếng. Tâm thần khẽ động, nguyên lực dồi dào mà cuồng bạo từ thân thể hắn điên cuồng gào thét lan tràn ra. Sau đó huyết khí trên cánh tay tuôn ra, đúng là trực tiếp đánh tan luồng hoang kình kia. Sau đó lòng bàn tay của hắn nắm chặt lại, huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một cây đao răng cưa lớn, nhanh như chớp hung hăng từ đỉnh đầu Lâm Động mà đánh xuống. La Dật này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa trong tay còn ẩn chứa huyết khí mạnh mẽ, khí thế cực mạnh, hiển nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng. Hắn biết rõ ràng nếu như là so đấu trình độ cường hoành của nguyên lực, hắn tự nhiên không bị kịp với cả La Dật với thực lực bát nguyên niết bàn. Lập tức cũng không có ý định liều mạng. Mười ngón tay rất nhanh liên tục biến ảo, những luồng quang mang màu xanh rất nhanh lóe lên, hóa thành một tầng vải xanh va chạm với cả đạo đao răng cưa kia. Keng keng keng keng, vô số tia lửa bắn ra tung tóe. Lực lửa trên thân cây đại đao răng cưa kia hiển nhiên cực kỳ hùng hồn. Tầng vải xanh rất nhanh đều bị chém đứt cả. Nhưng mà nhờ vào chút ngăn cản này, thân thể Lâm Động đã rất nhanh lùi về phía sau, thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đại đao đó. Tiểu tử, như thế nào chứ? Cái vẻ cứng cỏi ngạo mạn của ngươi vừa rồi đi đâu mất rồi hả? Một đao thất bại, vẻ mặt tàn nhẫn trên khuôn mặt của La Dật càng thêm nồng đậm hơn, lạnh lùng giễu cợt mà nói. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, hàn quang trong mắt cũng đột nhiên tăng mạnh. Cục diện bây giờ đối với cả bọn họ mà nói tương đối là vi diệu. Đám người ở đây đối với cả tiên nguyên cổ trùng đều có chút lòng tham, nhưng mà cũng chẳng qua vì sự tồn tại của đạo tông cho nên mới do dự không quyết. Nếu như là trước mắt hắn lại bị La Dật này đánh bại, e rằng cái loại do dự của những người này sẽ hoàn toàn biến mất ngay. Khi đó chút tham vọng trong lòng những người kia cũng sẽ dần dần che lấp lý trí. Cục diện kia sẽ là cục diện gay go nhất, mà cũng là điều mà Lâm Động không muốn nhìn thấy nhất. Mấy năm nay hắn từng trải qua không ít cục diện khó khăn, tự nhiên hiểu rất rõ, những đối thủ trước mặt này đều là những người hung sát trong tay tràn ngập huyết tinh. Chỉ cần hắn thoáng lộ vẻ sợ hãi, e rằng bọn họ sẽ ngay lập tức trở thành một đám ác lang cuồng bạo, xông lên mà ăn thịt bọn họ, không chừa ngay cả xương cốt. Cho nên cái vẻ lo sợ này cũng không thể dễ dàng để lộ ra được. Mặc dù cái tên La Dật trước mắt này chính là nhân vật cường hoành bài danh thứ 6 trên tông phái thông tập bảng. Muốn cướp đồ từ chỗ ta ư? Ngươi cũng phải để lại cho ta chút đồ chứ. Thân thể Lâm Động đang lui bước về phía sau đột nhiên dừng lại, trong mắt lúc này lộ ra hung quang. Hắn hít vào một hơi thật là sâu, hai tay lại nhanh như chớp biến ảo ra vô số những đạo ấn pháp. Theo sự biến ảo ấn pháp của hắn, chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn lại xuất hiện một khe nứt màu xám. Sau đó khe nứt kia nứt ra, một cái yêu nhãn tràn đầy vẻ hung thần ác sát kia cũng từ từ hiện lên. Hoàng Vũ yêu nhãn vừa xuất hiện, một chùm tia sáng màu xám liền bắn thẳng về hướng của La Dật. chùm tia sáng màu xám lao vút đến. Vẻ dữ tợn trên khuôn mặt của La Giật cũng ngưng trọng lại một chút. Chợt ánh mắt hắn xẹt qua một tia kinh hãi, hiển nhiên là hắn có thể cảm nhận được từ đó có một loại uy hiếp mạnh mẽ. Hào tiểu tử, thì ra cũng có chút bản lĩnh. La Giật lạnh lùng, tay cầm cây đại đao răng cưa, chợt từ giữa yếu hầu đột nhiên truyền ra một tiếng gầm cực lớn. Nguyên lực bàng bạc mạnh mẽ khởi động, một đao phẫn nộ cực mạnh bổ xuống. Một đạo đao mang huyết khí khổng lồ chừng khoảng 10 trượng, mang theo khí tức huyết tinh nồng đặc, từ thanh đại đao trong tay của La Giật bạo lược mà ra, sau đó hung hăng bổ xuống trên chùm tia sáng màu xám kia. Trong khoảnh khắc va chạm đó, thì năng lượng ba động cuồng mãnh điên cuồng thổi quét ra, khiến cho trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không thể ngờ tới bản thân Lâm Động chỉ có thực lực ngũ nguyên niết bàn, nhưng lại có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ đến như vậy. Bị ngăn cản rồi sao? Lâm Động nhìn thanh đại đao răng cưa đang nằm trong tay của La Giật, hai mắt khẽ nheo lại. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển hoang vu yêu nhãn công kích mà bị kẻ khác chặn được lại. Xem ra thực lực giữa hắn và đối phương chênh lệch thật là không nhỏ. À, tiểu tử này công kích thật là quỷ dị. Mà ngay lúc Lâm Động thoáng kinh ngạc, thì trong lòng La Giật cũng một phen chấn động. Lúc trước tuy rằng hắn đã đánh tan chùm ánh sáng màu xám quỷ dị ấy, nhưng mà bàn tay hắn vào lúc này cũng âm thầm rung lên một chút. Tiểu tử này có chút cổ quái, phải nhanh chóng giải quyết hắn thôi. La Giật liếc nhìn về phía của yêu nhãn ngay tại chỗ mi tâm của Lâm Động, trong lòng lại xẹt qua một tia bất an. Chợt ánh mắt hắn phát lạnh, thân hình đột nhiên vụt mạnh ra. Nguyên lực cuồng bạo của bát nguyên niết bàn hoàn toàn triệt để bộc phát, hiển nhiên là muốn dùng toàn lực để mà tiêu diệt Lâm Động. Lâm Động, mau tránh đi! Đám người Khôn Côn vừa nhìn thấy bộ dạng này của La Giật, sắc mặt đã kịch biến, vội vàng quát lớn. Hoàng vô yêu nhãn của Lâm Động quả thực rất là mạnh, nhưng mà thực lực giữa hắn và La Giật thì chênh lệch quá lớn. Thật sự muốn động thủ nhất định là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà đối với cả tiếng quát này của bọn họ, Lâm Động lại chậm rãi lắc đầu. Lúc này nếu như là khí thế của hắn yếu đi, e rằng những người vẫn còn tranh đấu giữa tham vọng và do dự kia sẽ bị tham vọng làm mờ đi lý trí. Hôm nay ta muốn xem bát nguyên niết bàn rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào. Hàn quang trong mắt Lâm Động tuôn trào ra, thủ ấn đột nhiên biến hóa. Đột nhiên chỗ yêu nhãn trên mi tâm quán lại thẩm thấu ra một tia máu vô cùng quỷ dị. Từng tia khí tức màu xám từ trong đó tuôn trào ra. Trong mơ hồ có một tiếng gào thét đáng sợ của một đầu dị thú viễn cổ nào đó đã xuyên qua thời gian và không gian, buông xuống phiến thiên địa này. Chính là hoang vu yêu nhãn, linh hồn hoang thú. Gào! Luồng khí màu xám lúc này không ngừng tràn ra từ yêu nhãn ở giữa trán của Lâm Động, lập tức che khuất bầu trời. Đám khí màu xám ngưng tụ lại thành một tầng mây khiến thiên địa tối sầm lại. Luồng khí màu xám ấy tràn ngập trời. Một loại khí tức tang thương cũng lan tỏa ra, mơ hồ còn vang lên những tiếng gầm rú. Lúc này có vô số cường giả khắp nơi tụ về đây. Xung quanh đỉnh núi bắt đầu xuất hiện vô số bóng người. Nhìn thấy một màn trên không trung hiện tại, những người này cũng không dám làm loạn gì. Giữa trán của Lâm Động nhanh chóng lan ra một tia máu. Sát khí âm lãnh lan tỏa ra, muốn xâm thực hai mắt của hắn. Nhưng mà mỗi khi sắp chạm vào hai mắt của hắn thì đã bị một luồng bạch quang cản lại. Hoàng vô yêu nhãn này tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn có được thứ sức mạnh ấy phải trả giá không ít. Nếu như là Lâm Động không có thạch phủ thần bí hộ thể, thì có lẽ hắn cũng không thể thi triển được loại vũ khí khủng bố như bậc này. Tuy rằng cho dù là không nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng hắn cũng có thể dùng tinh thần lực để mà cảm nhận thế giới xung quanh. Nhưng hắn không hề muốn mình thành như là lão nhân mù kia. Lúc này thì tầng mây xám mù mịt ngập trời, trong yêu nhãn của Lâm Động đột nhiên ngưng tụ huyết quang, rồi biến thành một chùm sáng bắn thẳng lên tầng mây. Ngay khi mà tầng huyết quang kia dung nhập, tầng mây xám quần quận chuyển động, hình thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ở cuối lốc xoáy như là liên kết với cả không gian viễn cổ, một cảm giác hoang sơ nhất thời lan tỏa ra. Khi mà cơn lốc chuyển động, dường như là có một thân ảnh to lớn bay qua. Giả thân giả quỷ, bất luận thủ đoạn của ngươi quỷ dị thế nào thì cũng chỉ là thực lực ngũ nguyên niết bàn mà thôi. Ánh mắt của La Giật lạnh lẽo nhìn tầng mây dày đặc phía trên đỉnh đầu của Lâm Động, hàn quang tràn ngập trong mắt. Tuy rằng miệng thì nói vậy, nhưng đúng là hắn cũng cảm thấy một cảm giác bất an. Tầng mây ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Phải giết chết tên tiểu tử quỷ dị này thôi. Sát ý lóe lên trong mắt, La Dật không chần chừ, thanh đại đao xuất hiện trong tay, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn. Một luồng áp lực lan tỏa khiến sắc mặt không ít người phải biến đổi. Với thực lực bát nguyên niết bàn, La Dật có thể xếp ở vị trí thứ 6 trong tông phái thông tập bảng, quả là cũng có chút bản lĩnh. Tiểu tử, cho dù ngươi có là đệ tử đạo tông, thì ta cũng sẽ lấy cái mạng của ngươi. Gương mặt của La Dật trở nên hung hăng, hắn đột nhiên hít một hơi thật là sâu, ánh mắt ngưng tụ. Huyết khí hội tụ ở phía sau tạo nên một thư ảnh màu đỏ huyết khổng lồ. Huyết ảnh đó thì tay cầm một thanh huyết đao lưỡi hình răng cưa, huyết khí tràn ngập, cả không gian như chìm trong huyết hải. Cái gì? Huyết đao lão tổ? Đây là tuyệt chiêu của La Dật, đại tu La Đao sao? Sắc mặt của không ít cường giả vì sự biến đổi của chiêu thức của La Dật mà sắc mặt thay đổi, rồi kêu lên thất thanh. Hiển nhiên là bọn họ không hề xa lạ gì với thứ chiêu thức hung hãn này. Cái gì? Để giết một tên tiểu tử ngũ nguyên niết bàn mà La Dật phải thi triển cả chiêu này sao? Tên tiểu tử này xui xẻo rồi. Nhớ năm đó chỉ với một chiêu này mà La Dật đã giết chết 5 gã cường giả thất nguyên niết bàn đó. Vô số tiếng bàn tán vang lên xôn xao. Bọn Ứng Hoan Hoan, Khương Côn nhìn Lâm Động ở bên dưới tầng mây xám, ánh mắt có phần lo lắng. Chiêu này của La Dật không thể cứ như vậy mà liều mình chống đỡ được. Khương Côn trầm giọng mà nói, mấy người bên cạnh cũng gật đầu đồng cảm. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, khẽ cắn môi, bàn tay ngọc ngà đưa ra. Cây đàn tranh cổ màu xanh tựa phỉ thúy xuất hiện. Chuyến đi lần này trưởng lão đã nói cô chính là thủ lĩnh. Nếu như là Lâm Động gặp bất trắc gì, thì thật sự là nàng không biết phải ăn nói thế nào với cả Trần Chân và Ngộ Đạo. Lúc này trên bầu trời, đại tu la đao, tu la chám. Huyết khí đầy trời, gương mặt của La Dật dữ dằn. Hắn bước chân ra, hai tay nắm chắc đại đao rồi cật lực chém xuống. Vào khoảnh khắc đại đao chém xuống đó, thì huyết ảnh phía sau hắn cũng vung cây huyết đao ở trong tay lên, đem theo thanh thế kinh thiên động địa mà chém xuống Lâm Động. Nguyên lực thiên địa chuyển động điên cuồng, huyết đao khổng lồ còn chưa đến nơi mà mặt đất phía dưới đã nứt toác ra một đường lớn. Lâm Động ngẩng lên, trong mắt là hình ảnh đao quang huyết sắc khổng lồ. Lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược, ánh mắt trở nên nặng nề. Đột nhiên thủ ấn nhanh chóng biến hóa, rồi đám mây trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng toác ra. Từ trong lốc xoáy bay ra một thân ảnh khổng lồ. Cự ảnh đó vừa xuất hiện là che phủ toàn bộ bầu trời. Thân hình to lớn đang quặn tròn giống như là siêu cấp yêu thú từ thời hồng hoang vậy. Con cự thú thần bí vừa mới xuất hiện, lập tức khiến cho vô số người hít vào khí lạnh. Ngay đến sắc mặt của mấy người Tô Lôi cũng biến đổi. Cái gì? Đó là hoang thú trong truyền thuyết. Bọn Ứng Hoan Hoan cũng nhìn thấy con cự thú chấn động. Bọn họ cũng hiểu đôi chút về vũ khí của hoang điện. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú đáng sợ tồn tại từ thời viễn cổ này. Hoàng thú quặn tròn trên không trung, mắt nó nhắm nghiền, tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, con mắt khổng lồ của nó từ từ mở ra. Cự nhãn dần mở ra, nguyên lực thiên địa sôi sục. Khi mà nó đã mở ra hoàn toàn, thì trong đôi mắt đen đó dường như ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ là đáng sợ nhất thiên địa. Một tia hắc quang như là hấp thụ hết mọi nguồn sáng bắn ra, cả thiên địa tối sầm lại, xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào huyết đao quang ở trước vô số ánh mắt chấn động của mọi người. Vào khoảnh khắc va chạm đó, thiên địa như tĩnh lặng. Luồng năng lượng bùng nổ như là pháo hoa, rực rỡ, nhưng tỏa ra một thứ sức mạnh tử vong. Năng lượng đáng sợ cuộn trào, đỉnh núi gần như là nổ tung. Những người ở gần bị chấn động hộc máu, khí tức yếu ớt, vẻ mặt đầy sợ hãi vội vàng thối lui. Lâm Động cũng nhanh chóng lùi về sau. Kình phong đáng sợ đó đến hắn cũng cảm thấy áp lực. Nhưng hiển nhiên tốc độ quán thì không đủ nhanh. Hắn bèn nắm tay lại, rồi thanh quang dâng tràn biến thành một tấm lá chắn long lân xanh khổng lồ ở phía trước. Keng! Kình phong đâm thẳng lên tấm lá chắn. Khí huyết trong cơ thể Lâm Động cuộn trào ác liệt, thân hình bay ra phía sau, cánh tay trở nên tê dại. Nếu không phải là nhục thể của hắn đã khá tốt thì cánh tay hắn có lẽ đã gãy mất rồi. Lúc này cuồng phong đáng sợ kéo đến dài mấy phút mới tan đi. Không gian trở nên đổ nát, khu rừng phía trước lúc này đã thành bình địa. Mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn cảnh tượng này đều không kìm được và hít vào một hơi khí lạnh. Khi mà nhìn lại thân ảnh trên không trung, ánh mắt đều đã không còn sự chế giễu nào nữa. Một số người nhìn Lâm Động rồi quay sang nhìn La Giật. La Giật lúc này mái tóc đã tung bay tán loạn, y phục rách tả tơi, khí tức thì phập phồng, gương mặt vẫn còn hiện lên một sự kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không thể tưởng tượng được Lâm Động chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn mà đánh được với cả hắn đến mức này. Đệ tử của đạo tông lẽ nào đã mạnh đến mức này rồi sao? Không khí trên không trung dần dần tĩnh lặng, ánh mắt thèm muốn của một số người cũng giảm đi. Nào, còn ai muốn động thủ nữa không? Trong không khí tĩnh lặng đó, Lâm Động đảo mắt nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cố kìm nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, vẻ mặt thì không lộ ra bất cứ một điều gì, giọng nói mang đầy sát khí vang lên. Tất cả yên lặng một cách kỳ lạ. Tuy những kẻ ở đây đều rất là cường hãn, nhưng mà trước ánh mắt của Lâm Động, đến những hung đồ này cũng phải e dè. Sắc mặt của La Giật thì tối sầm lại, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Hiển nhiên hắn vẫn còn đang chìm đắm trong công kích hung hãn của Lâm Động vừa rồi. Lâm Động quét mắt nhìn quanh rồi từng bước lùi về sau. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị rút lui thì một tràng cười lạnh nhạt vang lên. Đạo tông từ khi nào lại có được một đệ tử mạnh mẽ như vậy? Nhưng chỉ với bộ dạng hung thần ác sát dọa người khác thì được, chứ với Diêu Linh ta thì hiệu quả không lớn lắm đâu. Lâm Động khựng người lại rồi chậm chậm ngẩng đầu lên. Rồi hắn nhìn thấy trên đỉnh núi cách đấy không xa có một hắc ảnh xuất hiện. Đồng tử Lâm Động co rụt lại. Diêu Linh là lão đại của Ma Ấn Chúng, kẻ xếp hạng thứ tư trong tông phái Thông Thập Bảng. Đã xuất hiện rồi sao? Đáy lòng của Lâm Động lúc này dần dần trũng xuống. Trên đỉnh núi thì bóng người hắc y đó dần dần xuất hiện trước vô số ánh mắt đang chăm chú. Hắc bào che khuất gương mặt quán, mơ hồ có một luồng sức mạnh lạnh lẽo lan tỏa ra từ bên dưới hắc bào. Cái gì? Diêu Linh sao? Là Diêu Linh. Xung quanh đó có người kêu lên kinh ngạc. Cái tên này khá là nổi danh tại Huyết Nam Địa, xếp hạng thứ tư trong tâm phái Thông Tập Bảng. Điều này đủ khiến nhiều tên hung đồ phải kinh hãi. Ánh mắt của La Giật và Tiêu Thiên cũng biến đổi. Bọn chúng nhìn hắc ảnh kia với ánh mắt đầy e dè. Tuy chỉ xếp sau Diêu Linh một chút, nhưng mà bọn chúng hiểu rằng nếu thật sự động thủ thì cả hai cộng lại cũng không phải đối thủ của Diêu Linh. Đến cả hắn cũng xuất hiện rồi sao? Xem ra Ma Ấn Chúng lần này nhất định là muốn có được tiên nguyên cổ trùng rồi. Ánh mắt của La Giật tối lại, cười lạnh mà nói. Hắn nhìn Lâm Động ở phía xa, trong lòng vừa phấn khích, thích thú trước cục diện sắp tới của bọn Lâm Động, nhưng mà cũng có chút không được cam tâm. Trơ mắt nhìn tiên nguyên cổ trùng rơi vào tay bọn Nguyên Môn, đối ván mà nói thì cũng có phần không được thoải mái. Lão đại! Bọn Tô Lôi thì lại mừng rỡ vì sự xuất hiện của Diêu Linh, nhanh chóng tiến lại rồi nhìn bọn Lâm Động với mắt thích thú. Diêu Linh sao? Sắc mặt của Ứng Hoan Hoan và Nguyên Phương cộng với cả Khương Côn đều trở nên khó coi khi mà nhìn thấy Diêu Linh. Tuy sớm biết chắc chắn Diêu Linh sẽ xuất hiện, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy thì trong lòng lại trùng xuống. Với kẻ xếp hạng thứ tư trong tông phái Thông Tập Bảng này, hiển nhiên là bọn họ cũng biết chút ít. Thực lực kiểu nguyên niết bàn đủ để chế ngự bất cứ ai ở đây. Diêu Linh này thì từng là chấp sự ở Nguyên Môn, chỉ như vậy thôi đủ để vượt xa những đệ tử ở đây rồi. Với thực lực của hắn, trong số đệ tử đạo tông hiện giờ, số người có thể chống lại hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn không phải là một mình, dưới trướng của hắn còn có đám hung đồ Ma Ấn Chúng nữa. Tổ lĩnh của Ma Ấn Chúng sao? Lâm Động nhìn chằm chằm vào thân ảnh toàn thân bao phủ bởi hắc bào kia. Hắn có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rõ ràng từ kẻ kia toát ra. Trước đó khi mà đối mặt với cả La Giật, Lâm Động vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, thì giờ hắn đã có chút bất an rồi. Dù sao thì thực lực ngũ nguyên niết bàn quán với cả một cường giả kiểu nguyên niết bàn khoảng cách thì quá là xa. Ngươi là Lâm Động phải không? Là quán quân Bách Triều Đại Chiến. Không ngờ quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này lựa chọn gia nhập đạo tông. Diêu Linh chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt. Dưới lớp hắc bào, một đôi mắt lạnh lùng gắn chặt đấy Lâm Động, cười lạnh mà nói. Lâm Động hiển nhiên là không ngờ Diêu Linh chỉ nhìn một lần là nhận ra hắn. Diêu Linh, tiên nguyên cổ chủng này là đạo tông bọn ta phát hiện ra trước. Chuyện này bọn ta đã thông báo về tông môn. Không lâu nữa thì cường giả của đạo tông sẽ đến. Thứ này ngươi không động vào được đâu. Nguyên Phương trầm giọng mà quát. Không sao. Giải quyết các ngươi trước khi mà cường giả đạo tông đến là được thôi. Dâu Linh cười khẽ thản nhiên mà nói. Mà ngươi cũng đừng lấy đạo tông ra dọa ta. Kẻ khác có thể sợ đạo tông các ngươi, chứ Diêu Linh ta thì chẳng coi ra gì đâu. Ngươi! Nguyên Phương nổi giận, nhưng rồi kìm nén nộ khí cười lạnh mà nói. Ngươi cứ đắc ý đi, rồi sẽ có lúc ngươi phải hối hận thôi. Lâm Động nhíu mày lại. Trước đó hắn khó khăn lắm mới dùng Hoang Vu Yêu Nhãn đánh lui sự uy hiếp của La Giật, giờ thì coi như là công cốc rồi. Lâm Động, lát nữa thì nghe theo mệnh lệnh của ta, chuẩn bị rút lui. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng của Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên vang lên bên tai. Nghe vậy thì đồng tử Lâm Động co lại, lặng lẽ gật đầu. Cục diện trước mắt thì đúng là không thể dừng lại thêm được nữa. Diêu Linh xuất hiện thì bọn Lâm Động không còn ưu thế nữa, chỉ có thể rút lui mà thôi. Nhưng mà Diêu Linh sẽ cho bọn họ thoải mái rút lui sao? Lâm Động thầm thở dài. Lúc này thì Diêu Linh từ tốn kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt nhợt nhạt của một người trung niên. Hố mắt thì hãm sâu, ánh mắt sắc lạnh như đao. Chư vị bằng hữu, tinh nguyên cổ chủng này chính là thứ mà nguyên môn ta muốn có. Vì thế việc hôm nay, hy vọng là chư vị hãy đứng ngoài cuộc. Sau này nguyên môn ta chắc chắn sẽ cảm tạ. Diêu Linh quét mắt quanh một lượt rồi ôm quyền cười mà nói. Lời nói của hắn thì kéo cả vào nguyên môn. Thật là tông phái siêu cấp lớn mạnh nhất ở Đông Huyền Vực hiện nay, sức nặng của lời nói này cũng không phải là nhỏ. Vì vậy khi hắn vừa dứt lời, không ít người mặt biến sắc, nhưng mà không ai dám lên tiếng phản đối. Vì bất luận thực lực của Diêu Linh hay là sự uy nghiêm của nguyên môn, dường như đều không phải là đối tượng mà bọn họ có thể khiêu chiến. Thấy xung quanh yên lặng rồi, Diêu Linh cười nhạt rồi quay người lại nhìn bọn Lâm Động, đưa tay ra thản nhiên mà nói. Giao nó ra đây đi. Chắc là ngươi cũng biết tính cách của ta. Đã gặp đâu mà biết. Vô khỉ. Ta thì chưa từng nương tay với ai. Sau này sẽ không. Hiện tại sẽ không. Nếu thật sự cần thiết thì ta cũng không ngại cho máu chảy thành sông đâu. Nghe vậy thì đồng tử bọn Ứng Hoan Hoan đều co rụt lại, ánh mắt lấp lánh. Bèn tiến lên hai bước, vẻ mặt có chút khó nghĩ. Thế nhưng mà ngay lúc mà Diêu Linh tưởng bọn Ứng Hoan Hoan chấp nhận thỏa hiệp, thì hoàn quang trong mắt của Ứng Hoan Hoan lóe lên, giọng hét lên lạnh lùng. Mọi người, rút lui! Tiếng hét vừa dứt, bàn tay của Ứng Hoan Hoan chạm lên chiếc đàn tranh cổ, nhanh chóng gảy đàn. Sóng âm màu bích lục dâng lên như là sóng chiều. Làn sóng âm này thì không có lực công kích quá mạnh, nhưng khiến cho Diêu Linh có chút hoảng hốt. Đúng vào khoảnh khắc ấy thì các đệ tử đạo tông ở phía dưới không hẹn mà cùng rút lui về khắp tứ phía. Biến cố đột ngột này khiến mọi người đều không ngờ tới. Đệ tử của đạo tông lại có thể rút lui hiệu quả và quyết đoán đến như vậy. Khi mà những kẻ này sực tỉnh thì phần lớn đệ tử đạo tông đã bay vào trong rừng nhanh chóng biến mất. Tốc độ khiến cho bọn chúng phải sững sờ. Đi thôi. Trên không trung thì các đệ tử nòng cốt, Ứng Hoan Hoan và Khương Côn cũng nhanh chóng bay đi. Nhưng mà bọn họ không phân tán ra, bởi vì bọn họ biết là các đệ tử bình thường khác có thể rút lui dễ dàng, còn bọn họ thì chắc chắn đã bị bọn Diêu Linh nhằm vào. Hôm nay ta muốn xem các ngươi có thể chạy được đi đâu. Lúc này thì Diêu Linh cũng đã sực tỉnh trở lại, nhìn bọn Ứng Hoan Hoan và Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, gương mặt hiện lên một nụ cười dữ dằn. Đi theo bọn chúng, tiên nguyên cổ trùng ở trên người bọn chúng đó. Diêu Linh phẩy tay cười lạnh mà nói. Rõ. Bọn Tô Lôi đáp lớn rồi lao vút đuổi theo bọn Lâm Động. Diêu Linh cũng biến mất, thân hình biến thành hồng quang bay đi. Vút vút vút vút vút vút. Sau khi người của ma ấn chúng đi rồi, thì những người đứng xem ở xung quanh cũng nhanh chóng động thân. Tuy rằng tinh nguyên cổ trùng đã lọt vào mắt của Diêu Linh, nhưng mà bọn chúng cũng không cam tâm từ bỏ. Vô số thân ảnh bay qua, tiếng gió rít vang lên từng trận. Nguyên lực thiên địa như là sục sôi. Phía trên bầu trời của dãy sơn mạch, vài bóng người bay qua tạo nên những tiếng xé gió. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, sắc mặt ai cũng nặng nề. Lần này căn bản không thể thoát khỏi bọn chúng rồi, Nguyên Phương nghiến răng mà nói. Lâm Động cũng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Diêu Linh ngày một tới gần. Bọn Khương Côn thì trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo u tối. Cảm giác bị đuổi theo này thật sự khiến cho người ta phải khó chịu. Ứng Hoan Hoan thì ôm cây đàn tranh, mắt hơi cụp xuống. Quang mang lóe lên vài cái rồi bỗng dừng lại, khẽ nghiến răng mà nói. Để ta chặn bọn chúng, mọi người chạy trước đi. Nghe vậy thì sắc mặt bọn Khương Côn và Nguyên Phương đều biến đổi. Định phản đối thì Ứng Hoan Hoan đã liếc nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều. Các người có thể chặn lại bọn Diêu Linh không chứ? Bọn Khương Côn khựng người. Khoảng cách giữa bọn họ và Diêu Linh quá là lớn, dù liều chết thì cũng khó mà có được hiệu quả. Nếu thấy vẫn còn thời gian suy nghĩ thì tiếp tục đi đi. Ứng Hoan Hoan quay người, ngồi khoanh chân trên một tảng đá xanh, đặt cây đàn tranh phía trước mặt, rồi đưa cởi chiếc đuôi ngựa đen kia đi. Làn tóc đen nhẹ nhàng xõa xuống giống như là thác nước vậy. Nhìn dáng người thiếu nữ đang ngồi thì bọn Khương Côn cũng không kìm được mà nắm chặt tay lại. Đi đi. Lâm Động nhìn nàng ta một lúc rồi bất ngờ không nói một lời nào, quay người bay đi luôn. Phía sau thì ánh mắt bọn Khương Côn thay đổi một lúc và cuối cùng cũng đành nghiến răng rời đi. Lâm Động, hãy mang hạt giống trở về đạo tông. Sau khi cảm nhận bọn họ đi rồi, Ứng Hoan Hoan khẽ đặt tay lên cây đàn, trong đôi mắt dần dần hiện lên hồng quang, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Trên đỉnh núi, màu xanh rừng rậm lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Từ xa nhìn lại sẽ thấy giống như là một mảnh hải dương màu xanh biếc. Ứng Hoan Hoan ngồi trên tảng đá xanh, mái tóc màu đen vốn buộc đuôi ngựa lúc này đã đổ xuống như là thác, phủ xuống tận eo thon gọn mềm mại. Gió nhẹ thổi khẽ, tóc đen ban lất phất, phẳng phất như là có hương thơm lan tỏa. Bàn tay ngọc ngà không tì vết của nàng thiếu nữ khẽ đặt lên cây đàn tranh. Từ từ nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn bầu trời phương xa, nơi có tiếng gió rít gấp gáp, khí hung sát thì nhanh chóng chuyển tới. Vút vút vút vút vút. Âm thanh xé gió phá vỡ sự yên tĩnh của phiến hải dương xanh biếc. Từ xa xa thì rất nhiều bóng người đang bay tới. Khi mà còn cách tảng đá xanh kia một đoạn thì dần dần chậm lại. Đệ tử của đạo tông hiện tại, kẻ nào cũng là kẻ điên cuồng nhỉ. Diêu Linh vừa hiện thân, nhìn thấy Ứng Hoan Hoan đang ngồi trên đỉnh núi, không kìm được mà lắc đầu mà cười. Nếu ngươi tưởng Diêu Linh ta biết thương hoa tiếc ngọc, thì e rằng ngươi thất vọng đó. Nha đầu này có vẻ là xinh đẹp lắm đó. Hay là đem về hưởng thụ thôi. Một tên cường giả ma ấn chúng nở ra nụ cười quái dị, ánh mắt không chút cố kỵ lướt qua người của Ứng Hoan Hoan. Xung quanh còn có không ít kẻ nữa đều phá lên cười quái dị. Tô Lôi, giải quyết nàng đi. Những người còn lại cùng theo ta đuổi tiếp. Tiên nguyên cổ trùng không có trên người nàng ta đâu.